Chương 65, còn lù An Ba, phần 2. Chương 65, còn lù. An Ba phần 2 mỹ thuật phòng triển lãm bên trong, A Áo Dạ Kỳ Tủ Cổ đứng ở triển khai sảnh trung ương, dưới ánh đèn lờ mờ, thành thục nữ tính như vậy cao ngất. Đem vật cầm trong tay điếu thuốc lá xuất ra, theo bản năng muốn quất một cây, thế nhưng đột nhiên nghĩ đến nơi này là phòng triển lãm cấm hút thuốc. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tủ Cổ hay là đem điếu thuốc lá thu vào cái này phòng triển lãm biểu diễn. Đều là tranh tác phẩm, A Áo Dạ Kỳ Tủ Cổ cái này nhân loại vốn là có quái dị tính cách, nàng có thể vì nhất kiện biết rõ vô dụng cũng không có thần bí đồ cổ, đem chính mình hết thể tích xúc tiêu hết, cũng sẽ vì mình yêu thích, đem rõ ràng có thể làm hảo vật phẩm, làm thành người khác xem ra tàn thứ phẩm, mà không có ai biết, cái loại này tàn lần đối với Tủ Cổ mà nói có thể liền là một loại hoàn mỹ. Nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật cũng là có thể mang đến phong phú thu vào. À Áo Dạ Kỳ Tủ Cổ tiêu xài to lớn như thế, cũng tự nhiên cần nghĩ hết biện pháp đi kiếm tiền. Làm À Áo Dạ Kỳ ra người, vốn không có kiếm tiền thiên phú, thế nhưng Tủ Cổ, phảng phất như là đem mấy đời người thiên phú hội tụ đến một cái chỗ, rốt cục hiếm thấy xuất hiện như thế một vị có thể kiếm tiền nhân tài, tuy là xài tiền như nước tương đối với Tủ Cổ mà nói, À Cổ đến càng giống như đúng À Áo Dạ Kỳ ra người, rõ ràng làm trên thế giới tứ đại ma pháp sứ một trong. Rõ ràng là trên thế giới nhất tuột cùng chiến lược một trong, nàng cũng là ở du lịch thế giới loại này trong hành động, cũng muốn. Tính toán chính xác mình chi tiêu, tính toán chính xác hôm nay ở tân quán tốn hao, hoặc giả cho phép đối với ạ cổ mà nói, loại này hành vi cũng là làm không biết mệnh đi hiện tại đã là đóng quán thời gian, ạ Áo Dạ Kỳ Tủ Cổ cũng chỉ là theo thông lệ tới kiểm tra hạ tác phẩm của mình. Đang ở Tủ Cổ kiểm tra xong, chuẩn bị trở về mình già làm chi đường lúc. Một thanh âm ở đi thông cửa trên thang lầu, đột ngột vang lên. Đã lâu không gặp, A Áo Dạ Kỳ gần nhất qua có khỏe không người đến là một cái nhìn như trẻ tuổi nam tính, nói rất có quý tộc làn điệu. Đây là một cái thân mặc màu đỏ hầu thức lễ phục, một mái tóc vàng óng nam tử, tóc kéo thật chỉnh tề, gần giống như cổ đại châu Âu quý tộc một dạng, lấy người hiện đại nhãn quan xem, hơi chút có chút quái dị. Nhìn như trẻ tuổi khuôn mặt, trên thực tế cũng là tuổi tác vượt lên trước 50. Hắn mang theo màu đỏ cao mũ dạ, đang thăm hỏi A Áo Dạ Kỳ Tủ Cổ lúc, thân sĩ vậy tháo xuống mũ dạ, cũng không người chào. Tuy là nhìn như rất có lễ, lại sẽ cho người cảm thấy có chút ngạo mạn. Còn lù, An Ba ngươi vị này tu bản hình tu đạo viện hạ mặc cho viện trưởng, tới nơi này có chuyện gì nếu như chỉ là tán gẫu nói, hay là mau rời đi đi tựa như đã sớm biết người đàn ông này đến, A Áo Dạ Kỳ Tủ Cổ một chút cũng không có có ngoa y y mớn. Mà câu trả lời của nàng cũng là lãnh đạm dị thường. Đây là nàng ở vẫn là A Áo Dạ Kỳ ra người thừa kế lúc, ở London thời trung tháp tu hành lúc đồng học, đương nhiên cũng là một vị ma thuật sư. Vẫn là như nhau thường ngày khinh thường người A Áo Dạ Kỳ Tủ Cổ An Ba vẫn như cũ hết sức lễ phép, thế nhưng nói ra đã có điểm nghiến răng nghiến lợi. Để ta đoán một chút, ngươi sẽ đi tới nơi này, là muốn cùng A cùng nhau truy cầu căn nguyên sao đối với An Ba giọng của. À Áo Dạ Kỳ Tủ Cổ không có chút nào lưu ý, cặp kia không có mang mắt kiếng hai mắt dường như hàn lãnh làn gió, nàng đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn lấy An Ba. Thật không hổ là À Áo Dạ Kỳ, lại nhưng đã biết dô y ạ gạ một mực tính toán sao thua thiệt hắn còn lấy vì mình tất cả kế hoạch hoàn mỹ vô khuyết đây. Mặc dù nói ca ngợi tranh nói, thế nhưng An Ba lại giọng nói vô cùng khiếm phụ. Còn nữa... Ta cũng sẽ không truy cầu căn nguyên A truy cầu cái loại này ngay cả tồn tại đều thứ không xác định, thật sự là thật không có thưởng thức loại đồ vật này, thực sự là ngay cả một chuyện tiếu lâm cũng không bằng đây. Coi như thật tồn tại, trên đời này lại có ai có thể đến tới đâu An Ba mị lấy con mắt, tựa như đối với căn nguyên rất khinh thường vậy. Có người đạt tới A Áo Dạ Kỳ Tủ Cổ nói như đinh chém sát. Chính là bởi vì có người đến, chỉ có sẽ biết căn nguyên vì vật gì nhưng đã đến người bên kia. Cũng là không có ai đã trở lại, đi qua đạt tới kia bên trong ma thuật sư toàn bộ đều biến mất mà chỉ có mấy vị không có tiêu thất, đồng thời chuyển quay lại căn nguyên tin tức người, cũng đã được xưng là ma pháp sư rõ ràng đây là ma thuật sư đều biết sự tình. An Ba không có khả năng không hiểu, thế nhưng A Áo Dạ Kỳ Tủ Cổ nhưng là đối với lấy hắn nhấn mạnh một lần, cái này ở ma thuật thế giới nhất định chính là nhà trẻ tri thức. A Áo Dạ Kỳ ngươi cũng tin tưởng ma pháp sứ nhóm lời nói sao không nghĩ tới ngay cả ngươi cũng như vậy ngây thơ a bọn họ được xưng là ma pháp sứ, có thể kiềm giữ ma pháp, thật là đạt tới căn nguyên sao có thể bọn họ chỉ là không muốn nói cho đừng nhân ma pháp chân đế, do đó tùy tiện biên soạn ra căn nguyên loại vật này, do đó để ma thuật sư nhóm toàn bộ đều đi nhầm đường đâu. Dừng một chút, An Ba tiếp tục nói, hay hoặc là, ngươi là bởi vì cảm động với vị kia đệ nhất ma pháp sứ, do đó cũng giải ra những thứ này vô dụng ngôn luận sao? Vị kia ma pháp sứ nói cho ngươi ma pháp bí mật như vậy để cho ta tới đoán một chút, ngươi chả xảy ra điều gì đây? Thân thể linh hồn vẫn là của ngươi tất cả, An Ba hung hăng nói, giọng nói rất là gấp, cặp kia tiểu con mắt nhìn chòng chọc vào A Áo Dạ Kỳ Tù Cổ, nhưng là lại có nồng nặc đấu kỵ cầu thật. Bất quá hắn đến cũng nói không sai, bởi vì ma pháp sứ nguyên nhân, ma thuật sư nhóm cũng là đều đi nhầm liễu đạo đường. Hừ, đối với An Ba vậy có chút mất mặt biểu hiện, A Áo Dạ Kỳ Tù Cổ chỉ là khinh thị hừ lạnh một tiếng. Nàng có loại đang cùng hạ trùng ngữ cùng nước đá cảm giác. Bây giờ vị này tên là An Ba ma thuật sư nhìn qua, phảng phất là cái tivi côn trùng A Áo Dạ Kỳ Tù Cổ, từng ở lúc cùng chống không tường kép bên trong, chính mắt thấy qua Chu Hồng Chi Nguyệt, cũng tận mắt chứng kiến quá sao đủ diệt tuyệt hết thể đệ nhất pháp, cùng với quỷ dị không rõ đệ nhị pháp, của nàng từng trải phong phú phú, có thể nói vượt qua tất cả hiện đại ma thuật sư. Bất quá ngươi nói cũng đúng, tuy là ta đối với căn nguyên không có hứng thú, thế nhưng ạ ạ đến xác thực muốn tới nơi đó. Vì mục đích của ta, ta cũng chỉ là hơi chút hiệp trợ một chút mà thôi. Ánh mắt sáng quắc nhìn A Áo Dạ Kỳ Tù Cổ, An Ba tiếp tục nói. Hết thể muốn đến căn nguyên người, đều sẽ gặp phải ức chế lực ngăn cản. A Áo Dạ Kỳ Tù Cổ trần thuật sự thực nói. Ha ha ha, a ngươi nói ức chế lực sao thế nhưng rất đáng tiếc đúng. Chúng ta lúc này không phải muốn sáng tạo ra đi thông căn nguyên đường, mà là dọc theo đã có con đường đi tới điểm kết thúc mà thôi. An Ba quỷ dị cười. Hồi đáp, mục đích của các ngươi quả nhiên là xỉ kỳ sao? A Áo Dạ Kỳ Tù Cổ lạnh lùng nói. Coi như biết thì đã có sao đâu? An Ba con mắt nhìn chằm chằm A Áo Dạ Kỳ Tù Cổ, thế nhưng thân thể cũng là hơi nhất chuyển, nói hôm nay liền tới đây, chờ mong lần sau cùng ngươi tạm biệt. A Áo Dạ Kỳ vừa nói, hắn một bên đem vật cầm trong tay ném tới. A Áo Dạ Kỳ Tù Cổ nhận được sau nhìn một cái, cũng là một phong thơ. Đồ vật bên trong mời sau khi trở về hảo hảo xem xét. Được rồi, ta lại không nghĩ rằng, A Áo Dạ Kỳ ngươi lại vẫn thu tên học cho đây. An Ba hướng nhà trưng bày tác phẩm mỹ thuật môn đi ra ngoài, đồng thời nói rằng, hiện tại chúng ta cũng không phải là học đồ, đồng thời chúng ta đều thoát khỏi hiệp hội. Vật này, ta có thể coi làm đúng tuyên chiến sao? A Áo Dạ Kỳ Tù Cổ hoảng liếu hoảng trong tay phong thư, lạnh lùng nói ra. Ân oán của chúng ta, hoàn toàn chính xác cần làm chút hiểu biết ngôn ngữ lưu lại. Thế nhưng trang phục màu đỏ ma thuật sư cũng đã tiêu thất. Đứng tại chỗ một hồi, A Áo Dạ Kỳ Tù Cổ chỉ có lạnh giọng lẩm bẩm, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đem người kia cũng tìm đến, xem ra A đã chuẩn bị xong.